Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, bảy màu quan lực lượng thần bí. Cầu vồng cá tại đặc chế loại cực lớn lưới đánh cá bên trong nhảy nhót tưng bừng. Bất quá trừ bỏ nó bề ngoài tầng kia lộng lẫy sắc thái về sau, bộ dáng nhìn càng giống là bành trướng hóa cá chép vương. Đem đầu này cầu vồng cá kéo lên bờ, nương theo lấy tai lua ra lệnh, cầm lưới đánh cá xiên cá lính đánh thuê hướng hồ cạnh ngoài Na Di lấy bộ pháp. Mà lưới đánh cá mặc dù giữ được cầu vồng cá, nhưng là xiên cá nhưng căn bản đối thân thể của nó tạo thành nhiều ít tổn thương. Chỉ gặp cầu vồng cá linh hoạt hai cái xoay chuyển, không chỉ có trên người xiên cá ầm rơi xuống, liền ngay cả lưới đánh cá cũng bị nhanh chóng tránh phá ra. Chung quanh lính đánh thuê trong nháy mắt bởi vì lưới đánh cá tránh phá sau phản lực, hướng về sau ngã nhào trên đất. Cầu vồng cá một cái hoàn mỹ tung tóe vọt thẳng tắp hạ sông, mắt thấy là phải lại lần nữa rơi vào trong hồ, biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy, hừ, tai lua chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất, lập tức cầu vồng cá hạ kia phiến nước hồ vẫn ngưng tụ thành một dòng nước bàn tay, xông lên phía trên lên. Lập tức dòng nước tay nắm giữ giữa không trung cầu vồng cá, trong nháy mắt đem nó đùa nghịch đến trên bờ. Cầu vồng cá rời đi nước về sau, không còn có tới lui tự nhiên năng lực, tại trên bờ bùn đất càng không ngừng nhảy, tung tóe mình một thân mát tít, trên thân lộng lẫy sắc thái cũng bị che giấu đi. Chỉ có mang cá bên cạnh còn có một loại tỏ khắp không ra màu cầu vồng. Tai lua một cái tay gần hồ mình gấp hai lớn nhỏ cầu vồng cá nhấc lên, một cái tay khác thô bạo vươn vào miệng cá bên trong, tựa hồ tìm được cái gì, dùng sức kéo một cái, một viên sền sệt mang theo nước bọt cùng nước hồ phát sáng hạt châu rơi xuống trong tay. Cầu vồng cá mang cá chỗ ánh sáng cũng mở đi, nhảy vọt đập thân thể cũng dần ngừng lại động tác. Nếu như đưa ngươi bán được quần đảo Sa Bao đi phòng đấu giá, những cái kia tự cao tự đại thiên long nhân tuyệt đối sẽ dùng 100 triệu belly giá cao đưa người mua lại. Bất quá đối với ta mà nói, điều này cũng không có gì ý nghĩa, ta đã được đến một viên cuối cùng cầu vồng châu, người cũng sẽ không có giá trị tồn tại. Tài lua liếc trong tay giống như là ném rác rưởi đem cầu vồng cá vứt xuống một bên bờ, không nhìn nữa nó, đưa tay đem để dưới đất thất thải quan cầm lên. Một cái tay khác cầm cầu vồng châu chậm rãi khảm nạm tại thất thải quan trung ở giữa động nhãn. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng cực độ mừng rỡ. Tiếp xuống, thất thải quan sẽ thức tỉnh kia 400 năm trước mất đi lực lượng. Giờ phút này, Dalmatian tại cùng cầu vồng dòng binh đoàn 3 cán bộ chiến đấu bên trong, nghiễm nhiên rơi vào hạ phong. Từ hắn đau khổ kiên trì sắc mặt đến xem, ba cán bộ thực lực tương đương đáng sợ. Rudy Fay trùng điệp một cước đá đánh vào Dalmatian phía sau. Trong nháy mắt, Dalmatian duy trì xuất thủ động tác như sáp như bình thường bay ra ngoài, lăn trên mặt đất rơi 7-8 mét về sau, thân thể cứng ngắc co quắp trên mặt đất, thoạt nhìn như là lật người không nổi rùa đen. Cho dù là cái kia nửa hóa thú sau thể năng đạt được trên diện rộng tăng cường thân thể, vẫn như cũ bị xé rách ra từng đạo huyết hồng vết thương. Dalmatian hiện tại chỉ có phần miệng cơ bắp còn có thể hoạt động. Trên trán của hắn mồ hôi lạnh rơi thẳng. Các ngươi, trên thân đến cùng là cái gì lực lượng? Rudy Fay, Inia, Jesse ba người đứng tại Dalmatian phía trước, nhìn đối phương, chuyện cho tới bây giờ, ta cho ngươi biết cũng không sao, liền để ngươi tại trước khi chết biết nhiều hơn một vài thứ đi. Rudy Fay nâng đỡ trượt xuống đến mũi thở chỗ mắt kiếng gọng vàng. Trên bàn tay xuất hiện một tầng màu lam màng mỏng khí lưu. Lạnh lùng nói, ta là trái ác quỷ năng lực. Hệ Paramecer tê liệt trái cây người sở hữu. Chỉ cần bị ta tiếp xúc thân thể bộ vị, liền sẽ sinh ra trực tiếp tác dụng tại thần kinh bên trên tê liệt độc tố. Người từ vừa mới bắt đầu liền biết chuyện này đi, cho nên vừa rồi mới có thể một mực né tránh công kích của ta đi. Vậy ta cũng nói cho ngươi. Đi, Inia bàn tay xoay chuyển, trên lòng bàn tay giống như là bao trùm lấy một tầng trong suốt màng mỏng khí thể. Ta là trái ác quỷ hệ Paramecer người sở hữu. Chỉ cần bị ta tiếp xúc đến thân thể bộ vị, nhận tất cả đau đớn đều sẽ vượt lên gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Đây chính là đích thân tới địa ngục thống khổ. Gặp hai người khác đều nói ra ngoài. Jesse bàn tay lật ra một tầng màu vàng màng mỏng khí thể. Sắc mặt dữ tợn nói ra. Người đầu này lão cẩu nghe cho kỹ. Ta là trái ác quỷ hệ Paramecer yếu ớt trái cây năng lực giả. Chỉ cần bị ta tiếp xúc đến thân thể bộ vị, đều sẽ trở nên 10 phần yếu ớt. Loại này yếu ớt sẽ giống virus không ngừng tại trong thân thể của ngươi du tẩu. Để thân thể của ngươi trở nên giống một tờ giấy mỏng. Bóp tức nát, ba cây trái ác quỷ năng lực giả. Dalmatian nghe được đối phương đáp án. Cắn răng nghĩ phải làm những gì. Thế nhưng là thể nội tê liệt độc tố lại làm cho hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể. Nếu như là từ vừa mới bắt đầu liền biết đối phương năng lực, hắn có lẽ nương tựa theo trái ác quỷ năng lực, hải quân lục thức cùng song sắc bá khí cái này ba loại sức mạnh cùng đối phương phân cao thấp. Thế nhưng là vừa rồi chiến đấu bên trong, hắn bởi vì đón đỡ rút đi phây đá kích, dẫn đến con kia bị đối phương tiếp xúc đến tay phải trực tiếp bị mê mẩn. Tại mất đi một cái tay sức chiến đấu về sau, chiến đấu cũng liền dần dần có khuynh hướng thiên về một bên cục diện. Mà lại vô luận là năng lực vẫn là yếu ớt trái cây năng lực, đều không ngừng suy yếu lực lượng của hắn cùng thể năng. Ba cán bộ thiên y vô phùng phối hợp, cuối cùng cũng liền tạo thành loại này tất nhiên kết cục. Ngay cả thực lực của hai bên chênh lệch cũng không biết. Yêu yêu đọc sách liền tiến lên đây chịu chết à, Rudy Fay trong mắt lãnh mang lóe lên. Trong nháy mắt một trưởng vỗ ra, đem muốn từ mấy trong tay người cứu Dalmatian hải quân binh sĩ đập bay ra ngoài. Dalmatian trung tướng, hỗn đản, bọn này đáng chết song binh đoàn. Chúng ta nhất định phải từ trên tay bọn họ cứu Dalmatian trung tướng. Hải quân binh sĩ ném lăn hoặc là ép ra chung quanh các song binh. Thở hồng hộc, lại không chút do dự hướng phía ba cán bộ xông tới. Bất quá lập tức lại bị chung quanh lính đánh thuê ngăn lại. Trong lòng yêu quan tâm bộ hạ trước mặt chết đi. Đối với ngươi mà nói là một cái lựa chọn tốt. Nhìn xem hải quân binh sĩ cùng các dòng binh có. Thể thêm chiến đấu kịch liệt. Rudy Fay cười lạnh một tiếng. Mà lại trước khi chết còn biết nhiều chuyện như vậy. Ngươi hẳn là có thể nghỉ ngơi. Jesse sắc mặt dữ tợn. Hắn một mực canh cánh trong lòng mới vừa rồi bị Dalmatian xuất công kích trước sự tình. Để cho ta tới giết đầu này lão cẩu đi. Chậm đã, tai lua đi tới. Hoa Mỹ như tự nhiên thất thải quan đã bị hắn đeo ở trên đầu. Tại thứ bảy khỏa cầu vòng châu cũng bị bổ khuyết đến thất thải quan cái cuối cùng động nhãn về. Sao, mặt này không thể tưởng tượng nổi vương miện tản ra có một loại cực kỳ xa hoa mỹ lệ. Tựa như là một ngụm vĩnh viễn Uzumaki, vòng xoáy, một khi nhìn chằm chằm liền sẽ hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Tai lua đoàn trưởng, ba cán bộ nhìn thoáng qua tai lua đầu đội thất thải quan. Ngay cả vội cúi đầu lui lại, đỗ lỗ cửa, tai lua, người muốn làm cái gì? Liền để cho ta đến thử xem, thất thải quan chân chính lực lượng đi. Tai lua đi đến Dalmatian trước mặt. Khóe miệng phác họa ra một đạo đường cong. Hai con ngươi cùng Dalmatian ánh mắt đan vào với nhau. Ngươi, Dalmatian nhìn hầm hầm đối phương. Nói chưa nói ra miệng. Lại đột nhiên giống như là bị người bóp lấy yết hầu. Lưng như là cao ấm trên miếng sắt cá mực hướng lên cong lên. Sau một khắc, con ngươi của hắn tản mát ra một đạo bảy sắc hồng quang. Rủ xuống đầu lắc lắc ung dung đứng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.